mạch, ngày sau thành tựu vô khả hạn lược, tự nhiên bài danh khá cao. Nhưng tại Diệp Cô Thần bị phế về sau, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên liền không còn có tên của hắn. Thay vào đó thì là Hạ Ngữ Băng, mặc dù nàng chỉ là ngũ phẩm thiên kiêu, nhưng bởi vì kế thừa Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời đánh bại Tống Đạo Chân, triệt để chiếm cứ Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 5 vị trí. Có thể nói, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng chính là toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều nhất làm cho người chú mục tồn tại. Thính Huyết Lâu Dạ Oanh, tại Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng bên trên mặc dù bài danh cũng không cao lắm, nhưng toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều sao mà rộng lớn, có thể trên bảng nổi danh đủ để chứng minh nó thiên phú thực lực. Diệp Cô Thần, người cho thấy đủ thực lực, luyện khí cảnh, tại Thính Huyết Lâu bên trong, có thể đảm đương thiết diện sát thủ, ngân diện sát thủ thì là thần hồn cảnh cao thủ, kim diện sát thủ thì là bước qua thuế phàm bốn cảnh, đả thông sinh tử huyền quan cường giả. Ngươi mặc dù chưa từng đến luyện khí cảnh, nhưng chiến lực không kém gì luyện khí cảnh, có thể trở thành thiết diện sát thủ. Tàn Kiếm lão nhân nói, đa tạ phó lâu chủ. Diệp Cô Thần chắp tay, mặt khác, lão phu hỏi ngươi, còn có nguyện ý hay không trở thành lão phu đệ tử. Tàn Kiếm lão nhân là thật đối Diệp Cô Thần thấy hứng thú, một cái đã trải qua như vậy ngăn trở thiếu niên, lại còn có thể lại lần nữa quật khởi, như vậy tâm tính thực lực, để hắn này cái lãnh huyết vô tình sát thủ cũng không khỏi lên lòng yêu tài. Nghe được Tàn Kiếm lão nhân lời ấy, một bên Dạ Oanh đen kịt đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ. Nàng tuy là Tàn Kiếm lão nhân đệ tử, nhưng khi đó cũng là trải qua mọi loại khảo nghiệm mới bái sư thành công, mà hiện tại, Tàn Kiếm lão nhân, vậy mà chủ động mở miệng, muốn để Diệp Cô Thần thành vì đệ tử của mình. Như vậy so sánh, quả thực để Dạ Oanh có chút u ám, ngay tiếp theo nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt cũng càng lạnh. Tàn Kiếm lão nhân, mặc dù là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Thính Huyết Lâu phó lâu chủ, nhưng một thân thực lực lại là không thể nghi ngờ, tại Thánh Nguyên Vương triều tuyệt đối là đứng hàng đỉnh phong nhất tầng tồn tại. Có dạng này một vị cường giả chủ động mở miệng muốn thu đệ tử, cho dù là thiên chi kiêu tử, đoán chừng cũng sẽ cầu còn không được. Nhưng Diệp Cô Thần lại là cười nhạt chắp tay nói, đa tạ phó lâu chủ hậu ái, chỉ tiếc Diệp mỗ vô duyên. Lời này, liền là uyển chuyển cự tuyệt. Diệp Cô Thần thân là kiếm ma, tự có kiếm ma lãnh ngạo khí khái, tuy nói hiện tại tu vi cảnh giới của hắn, ở cái thế giới này cơ hồ là hạng chót tồn tại, nhưng chỉ cần liên quan tới kiếm, Diệp Cô Thần có tự tin, không có mấy người có tư cách trở thành sư tôn của hắn. Cho dù này Tàn Kiếm lão nhân thực lực tu vi xa xa cao hơn hắn, cũng không được. Tốt một cái ngạo khí tiểu tử, Tàn Kiếm lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt ẩn ẩn có một loại không hiểu quang mang đang cuộn trào. Đối với loại tâm tình này, Diệp Cô Thần bén nhạy bắt được. Sát ý, này Tàn Kiếm lão nhân, đúng là đối với hắn có sát ý. Hừ, một bên, Dạo Anh cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là nhìn xem người chết nhìn xem Diệp Cô Thần. Mặc dù Tàn Kiếm lão nhân coi trọng đi giống cái gần đất xa trời lão gia đinh, nhưng hắn thế nhưng là Thính Huyết Lâu phó lâu chủ. Giết người với hắn mà nói, so với ăn cơm uống nước còn muốn tự nhiên. Vậy mà, liền tại Tàn Kiếm lão nhân con mắt có chút nheo lại, tựa hồ muốn hành động lúc. Một sợi tiếng địch, lặng yên truyền đến, này tiếng địch u oán, bi thương, phảng phất khuê phòng gia nhân nhìn hết tầm mắt tâm địa, người so hoa cúc gầy. Này tiếng địch, Diệp Cô Thần hít một hơi thật sâu. Trong con ngươi lần thứ nhất nổi lên chấn kinh chi sắc. Kiếm ý, tại này sợi tiếng địch bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia kiếm ý. Phải biết, lấy một sợi tiếng địch gánh chịu kiếm ý, sao mà khó khăn, duy chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả, đem kiếm ý lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực, mới có thể tùy ý lệnh kiếm ý gửi ở vạn vật phía trên. Kiếp trước kiếm ma Độc Cô Vô Bại, liền đạt đến loại cảnh giới này, có thể đem kiếm ý gửi ở cỏ cây bên trong, so thần kiếm còn muốn sắc bén, bại tận thiên hạ kiếm đạo cao thủ. Cao thủ thổi sáo người chính là một vị chân chính kiếm đạo cường giả. Diệp Cô Thần không khỏi nghĩ tra rõ tiếng địch nơi phát ra. Vậy mà này tiếng địch lại phảng phất từ thiên ngoại mà đến, căn bản dò xét không đến phương hướng đầu nguồn. Chẳng những là kiếm đạo cường giả, với lại tu vi cảnh giới còn vô cùng cao thâm. Diệp Cô Thần thán nhưng, ở đời này giới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên kiếm đạo có người có thể đạt tới chính mình kiếp trước kiếm ý cảnh giới. Lâu, lâu chủ đại nhân, liền ở đây tiếng địch vừa vang lên. Cái kia mới còn tràn ngập sát ý Tàn Kiếm lão nhân, trong nháy mắt như là xương đánh quả cà, quỳ rạp dưới đất. Hung danh rộng truyền Thánh Nguyên Vương triều Thính Huyết Lâu phó lâu chủ, một đời cường giả, giờ phút này quỳ trên mặt đất thân thể, vậy mà toàn thân đều đang run rẩy. Liền như là đụng phải sư tử chuột đất, lại là Thính Huyết Lâu chủ. Diệp Cô Thần kinh ngạc, sau đó thoải mái. Thính Huyết Lâu chủ vô cùng thần bí, không người nhìn thấy chân dung, tu vi càng là không người biết được. Nhưng để Diệp Cô Thần hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao Tàn Kiếm lão nhân sẽ đối với Thính Huyết Lâu chủ e sợ như thế? Theo lý mà nói, thân là phó lâu chủ, mặc dù địa vị không bằng chân chính lâu chủ, nhưng cũng không phải là người hầu tồn tại. Bất quá điểm ấy, Diệp Cô Thần cũng tạm thì nghĩ mãi mà không rõ. Chốc lát sau, tiếng địch tiêu tán, như là chưa từng vang lên trải qua. Mà trong nội viện khắp cây lá khô, tại thời khắc này, đều hóa thành bụi. Tàn kiếm lão nhân đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, nhìn xem Diệp Cô Thần, không còn có một tia sát ý, ngược lại có chút phức tạp. Diệp Cô Thần, người rất may mắn, đạt được lâu chủ thưởng thức, từ nay về sau ngươi chính là ta Thính Huyết Lâu sát thủ, ta Thính Huyết Lâu người, đều có cách gọi khác, ngươi cách gọi khác kêu cái gì? Cách gọi khác, Diệp Cô Thần trầm ngâm, liền gọi, Kiếm Ma, chương 25, Thính Huyết Lâu, Kiếm Ma. Hàn Yên Cư, là Thương Hà thành phồn hoa nhất, cũng nổi tiếng nhất phong nguyệt chi địa. Đêm đó, trăng sáng treo cao, gió đêm hơi lạnh. Một vị thân mang hoa phục công tử ca từ Hàn Yên ở giữa đi ra, men say thất vọng. Hắn chính là Tôn gia thiên tài Tôn Thế Kim, Tôn gia tại Thiên Hà Phủ, nội tình cũng phi thường thâm hậu, gần với ngũ đại thế gia, này Tôn Thế Kim càng là một vị tinh nguyên cảnh tầng 9 thiên tài, khoảng cách đột phá luyện khí cảnh cũng không xa lắm. Khi đi ngang qua đường phố chỗ ngoặt lúc, một trận gió lạnh đột nhiên phất qua, để Tôn Thế Kim dùng mình một cái. Thật là lạnh, Tôn Thế Kim rụt rụt thân thể, mà sau đó một khắc, Tôn Thế Kim thân thể lại đột nhiên dừng lại, con người trong nháy mắt trợn to. Không đúng, ta thân là tinh nguyên cảnh tầng 9 cao thủ, sớm đã nóng lạnh bất xâm, làm sao lại cảm giác được gió rét. Hưu, một đạo ảm đạm đến cực điểm kiếm ảnh hiện lên, cũng không có kiếm mang như vậy lóa mắt, cũng tuyệt đối địa chí mạng. Tinh nguyên cảnh tầng 9 Tôn Thế Kim, phương mới phản ứng được, một cái đầu lâu liền đã miểu bay mà lên. Tại hắn ý thức sau cùng bên trong, thấy được một thanh hiện ra huyết quang kiếm, cùng một cái mang theo hắc sắc mặc nạ đen kịt thân ảnh. Là, Thính Huyết Lâu, Kiếm Ma, dốc hết toàn lực cũng không phát ra được một tia thanh âm, Tôn Thế Kim đầu lâu lộc cộc một tiếng lăn xuống trên mặt đất. 32, mang theo hắc sắc mặc nạ thân ảnh thì thào, dưới mặt nạ người, đương nhiên đó là Diệp Cô Thần. Cùng trước đó so sánh, hiện ở Diệp Cô Thần, trên thân càng nhiều hơn một loại lạnh lẽo khí tức. Tại hơn 10 ngày trước, hắn gia nhập Thính Huyết Lâu về sau, liền đạt được Thính Huyết Lâu tất cả sát thủ đều thiết yếu đồ vật. Áo đen, mặt nạ, cực phẩm linh khí huyết tích tử, cùng một môn tiên thiên kiếm thuật, ảnh kiếm thuật. Lấy Diệp Cô Thần thực lực, vốn nên là chỉ có thể đeo thiết diệt, nhưng tàn kiếm lão nhân cho Diệp Cô Thần, lại là một cái phi thường đặc dị hắc sắc mặt nạ, với lại mặt nạ tạo hình rất có vài phần dữ tợn, như là địa ngục chi ma. Như thế cùng hắn cách gọi khác, kiếm ma tướng xứng đôi. Tàn kiếm lão nhân từng nói, này mặt nạ chính là Thính Huyết Lâu chủ cho hắn. Mà Diệp Cô Thần cũng đã trở thành Thính Huyết Lâu bên trong, trừ thiết diệt, ngân diệt, kim diệt bên ngoài, duy nhất một cái huyết diện sát thủ. Tại đánh giết xong Tôn Thế Kim về sau, Diệp Cô Thần lặng yên đi tới một chỗ vắng vẻ nhà cao cửa rộng. Đây chính là Thính Huyết Lâu tại Thương Hà Thành bên trong cứ điểm. Thính Huyết Lâu thân là tổ chức sát thủ, tự nhiên không có cố định trụ sở, mà là tại thập đại phủ địa bên trong, đều có được cứ điểm, thuận tiện giao tiếp nhiệm vụ, cung cấp tin tức tình báo. Tiến vào đại viện về sau, Diệp Cô Thần đi vào cửa trong sảnh, tiến vào thiền điện, đè xuống trên tường một cái bí ẩn chốt mở, sau đó tiến vào địa đạo, trải qua hơn nặng trận pháp về sau, mới vừa tới một chỗ không gian dưới đất. Đây là một chỗ rộng lớn thạch thất, trong đó có không ít bóng người đều tại đi tới đi lui, những người này đều là Thính Huyết Lâu sát thủ trang phục. Ở thạch thất cuối cùng, trưng bày không ít ngọc giản, mỗi một cái ngọc giản đều đại biểu cho một cái nhiệm vụ mới xuất hiện. Ngọc giản nhan sắc căn cứ nhiệm vụ độ khó, chia làm là bạch, hoàng, hồng. Bạch sắc là phổ thông thiết diện sát thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàng sắc thì là ngân diện sát thủ, hồng sắc chỉ có kim diện sát thủ dám tiếp. Về phần tại hồng sắc phía trên, còn có huyết sắc ngọc giản, đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bình thường đều từ nhiều vị kim diện sát thủ dẫn đầu, tăng thêm rất nhiều ngân diện, thiết diện sát thủ, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, huyết sắc ngọc giản đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện, hồng sắc ngọc giản cũng rất thưa thớt. Tuyệt đại bộ phận đều là bạch sắc ngọc giản, ngay cả hoàng sắc đều chỉ là mấy khối. Diệp Cô Thần tới này cứ điểm, là đến giao tiếp nhiệm vụ. Theo Diệp Cô Thần đến, cái kia bắt mắt hắc sắc mặc nạ, ngừng lại thì hấp dẫn không ít sát thủ lực chú ý. Là kiếm ma, hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, thật sự là cái tên liên cuồng, mới gia nhập Thính Huyết Lâu bao nhiêu ngày, liền đã hoàn thành 32 cái nhiệm vụ, quậy lên đầy trời mưa gió, hiện ở danh khí cũng không so dạo anh yếu bao nhiêu đi. Ta nghĩ hắn có phải là vì thập bát huyết ngục mà đến, chỉ có đem huyết tích tử rót đầy máu tươi, mới có thể có đến tiến vào thập bát huyết ngục cơ hội. Đây chính là thập bát huyết ngục a, đáng tiếc, lấy năng lực của ta, muốn đem huyết tích tử rót đầy, không biết cần bao lâu thời gian. Chung quanh sát thủ đang nghị luận, Diệp Cô Thần hoàn toàn không quan tâm. Gia nhập Thính Huyết Lâu về sau, Diệp Cô Thần mới hiểu rõ, muốn tiến vào thập bát huyết ngục, yêu cầu duy nhất liền là đem huyết tích tử rót đầy. Diệp Cô Thần quan sát một cái chuôi này huyết tích tử, toàn thân từ một loại có thể hấp thu một tia trong lòng tinh huyết kỳ dị ngọc thạch chế tạo thành. Mỗi khi huyết tích tử giết một người, liền sẽ hấp thu thứ nhất sợi trong lòng tinh huyết. Muốn tiến vào thập bát huyết ngục, liền phải để này từng sợi tinh huyết tướng huyết tích tử triệt để rót đầy. Dưới mắt, tại Diệp Cô Thần huyết tích tử bên trong, 32 sợi tinh huyết mới chỉ chiếm cứ huyết tích tử trong thân kiếm một điểm nhỏ không gian mà thôi, khoảng cách biến thành huyết kiếm còn cần thời gian rất lâu. Nửa năm, thời gian nửa năm nhất định phải lĩnh ngộ tu la kiếm ý. Diệp Cô Thần con ngươi, tại huyết tích tử làm nổi bật dưới, tựa hồ cũng nhiễm phải một chút điểm màu đỏ tươi. Tu la kiếm ý, hắn thế tất yếu lĩnh ngộ, mà cái này đại giới, hắn cũng nên tiếp nhận. Này mấy cái nhiệm vụ, ta muốn lấy hết. Diệp Cô Thần tiến lên, những nhiệm vụ kia ngọc giản, đều từ một cái ngân diện sát thủ trưởng quản phân phối, mắt thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa tới đón nhiệm vụ, dù là cái kia cái ngân diện sát thủ cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù nhận đều là bạch sắc ngọc giản, nhưng cũng không đại biểu có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Diệp Cô Thần hiện ở tu vi thật sự chỉ là tinh nguyên cảnh 5 tầng mà thôi, cũng đã tại tiếp luyện khí cảnh nhiệm vụ, đổi lại tinh nguyên cảnh, căn bản kết nối nhiệm vụ tư cách đều không có. Này kiếm ma liền là một người điên, thật không biết thân phận của hắn đến cùng là ai. Chung quanh sát thủ nhìn thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa tiếp số cái nhiệm vụ, đều là thầm than. Bọn hắn cũng không rõ ràng kiếm ma thân phận chân chính, Thính Huyết Lâu tất cả sát thủ thân phận, ngoại trừ chính phó lâu chủ bên ngoài, chỉ có tứ đại phán quan biết được. Tiếp xong nhiệm vụ về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa rời đi. Nhoáng một cái lại là mấy ngày trải qua đi, mà trong đoạn thời gian này, toàn bộ Thương Hà Thành bên trong cũng đều tại lưu truyền Thính Huyết Lâu kiếm ma truyền thuyết. Dù sao trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh giết nhiều như vậy người, với lại không có một lần thất bại, lại thêm nó khác biệt với Thính Huyết Lâu sát thủ hắc sắc mặc nạ, để kiếm ma xương hào như là bóng ma bao phủ trên bầu trời Thương Hà Thành. Mà giờ khắc này, giao tiếp xong nhiệm vụ Diệp Cô Thần, cũng không có đón thêm nhiệm vụ, mà là về tới Thương Hà Thành bên ngoài, Huyền Tố ngẫu nhiên ở lại rừng trúc nhỏ ở giữa. Người ấy đã đi thật lâu, chỗ ở bên trong lại vẫn lưu lại nhàn nhạt lạnh hương. Diệp Cô Thần tâm vô bằng vụ, lấy ra cực phẩm linh dược bách mạch huyết tham. Bách mạch huyết tham toàn thân xích hồng như tuyết, lít nha lít nhít sợi rễ như cùng người thể gân mạch phức tạp. Tiếp qua không lâu liền muốn thực hiện ước định, trợ giúp Sở Tích Tình cướp đoạt tinh ngọc khoáng mạch, đến lúc đó nhất định phải chính diện đối đầu Bắc gia cùng Vương gia Thiên Kiêu. Diệp Cô Thần đoán chừng, rất có thể sẽ đối với bên trên Bắc Đương Quy hoặc là Vương Thừa, hai người đều là Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu thứ nhất, mặc dù kém xa Hạ Ngữ Băng, nhưng cũng không phải bình thường thiên tài nhưng so sánh. Diệp Cô Thần đối chính mình có tự tin, nhưng nhiều thẻ đánh bạc luôn luôn tốt. Với lại đối với này vạn đạo kiếm điển, Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì môn công pháp này cơ hồ hoàn toàn chính là vì kiếm tu mà sáng tạo. Vạn đạo kiếm điển, đại thiên kiếm thuật, đây hết thảy để Diệp Cô Thần đối với hắn vị kia chưa hề gặp mặt phụ thân nhiều một tia hiếu kỳ. Bởi vì này chút kiếm thuật công pháp, tuyệt không phải bình thường thế lực có thể có được, với lại Diệp Cô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hắn cùng phụ thân của hắn đều đến từ một cái chuyên tu kiếm đạo kiếm tu thế lực. Với lại thế lực tuyệt đối sẽ không nhỏ, nhưng này chút đều không phải là Diệp Cô Thần hiện tại muốn cân nhắc, hắn đem bách mạch huyết tham nuốt mà xuống, liền cảm thấy một cỗ kỳ dị dược lực tại trong gân mạch chảy xuôi. Phổ thông gân mạch tất nhiên là không cần nhiều lời, mà khi cái kia cỗ dược lực tiếp xúc đến đã cơ hồ hoàn toàn tổn hại đứt gãy kiếm mạch về sau, lại là chậm rãi thẩm thấu tiến đi. Diệp Cô Thần lập tức liền cảm giác toàn thân ấm áp, thật giống như là có một khối đá tại thể nội dần dần hòa tan trở thành nước ấm. Đó là đã khô tổn hại vỡ vụn kiếm mạch, chậm rãi khôi phục dấu hiệu. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng lại lần nữa vận chuyển vạn đạo kiếm điển, hiệp trợ kiếm mạch khôi phục. Mặc dù có bách mạch huyết tham bực này cực phẩm linh dược phụ trợ, nhưng rất hiển nhiên, kiếm mạch chữa trị cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mà theo thời gian trôi qua, Thiên Chú Các cùng Bắc gia, Vương gia, tam đại thế lực ước chiến, cũng là rốt cục đến. Giờ phút này, tại Thiên Chú Các bên ngoài, một thân xanh tươi quần áo Sở Tích Tình cùng Trử Nam Xuân đã tại làm chuẩn bị, tại nàng bên cạnh còn đứng lấy một nam một nữ. Nam tử toàn thân áo trắng, bộ dáng anh tuấn, hai tay chắp sau lưng, rất có vài phần thiên chi kiêu tử khí tức. Mà đổi thành một vị khí chất cao quý, cao ngẩng lên tuyết trắng cổ, tựa như kiêu ngạo phượng hoàng thiếu nữ, như Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ không lạ lắm, nàng này chính là Nguyên Dương quận chúa. Mộ Dung công tử, Nguyên Dương quận chúa, chuyện lần này liền xin nhờ hai vị. Nếu là có thể thành công, ta Thiên Chú Các tất nhiên sẽ không bạc đãi hai vị. Sở Tích Tình ngữ khí nhu hòa nói. Sở tiểu thư yên tâm, Thiên Chú Các chuyện này, ta Mộ Dung Minh giúp định, Bắc gia cùng Vương gia mặc dù cũng không tệ, nhưng ta Mộ Dung gia cũng không e ngại. tên là Mộ Dung Minh, nam tử ngữ khí mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, lộ ra không thèm để ý chút nào. Đang nói lời này lúc, khóe mắt của hắn dư quang còn ẩn ẩn phủi một chút Nguyên Dương quận chúa. Mộ Dung gia chính là Bắc Thần phủ đại thế gia, cùng Thiên Hà phủ ngũ đại thế gia khác biệt, Bắc Thần phủ chỉ có hai đại siêu cấp thế gia, Mộ Dung gia cùng Tư Đồ gia. Nếu là lấy đơn cái thế gia so sánh với, bất luận là Mộ Dung gia vẫn là Tư Đồ gia, nó nội tình thực lực đều muốn vững vàng ngăn chặn ngũ đại thế gia bên trong bất luận cái gì một cái thế gia. Tại ngũ đại thế gia bên trong, tiên thiên kiếm thuật đã coi như là hạch tâm võ học, linh cấp kiếm thuật càng là hy hữu, nhưng tại Mộ Dung Tư Đồ hai đại siêu cấp thế gia bên trong, cũng không khuyết thiếu tiên thiên kiếm thuật, mà là lấy linh cấp kiếm thuật làm hạch tâm võ học. Bởi vậy có thể thấy được này hai đại siêu cấp thế gia, nội tình còn muốn vượt qua Thiên Hà phủ ngũ đại thế gia, chẳng trách Mộ Dung Minh như vậy thái độ lạnh nhạt. Với lại Mộ Dung Minh đồng dạng là Bắc Thần phủ thiên kiêu thứ nhất, thực lực cũng không yếu tại Bắc Đương Quy chờ. Về phần Nguyên Dương quận chúa, cũng là hơi điểm chán nói, đó là tự nhiên, bá phụ từng giúp ta rèn đúc Xích Hoàng kiếm, điểm ấy chuyện nhỏ tất nhiên là nên giúp. Vậy trước tiên cảm ơn hai vị. Sở Tích Tình gật đầu mỉm cười. Hai người này chính là Sở Tích Tình lưu chuẩn bị ở sau. Nàng từ là không thể nào đem hy vọng đều ký thác trên người Diệp Cô Thần. Tiểu thư, cái kia Diệp Cô Thần còn chưa đến đây, chúng ta là không nên xuất phát. Một bên, Trừ Nam Xuân mở miệng nói. Sở Tích Tình hơi nhàu đôi mi thanh tú. Nghe được cái tên này, Nguyên Dương quận chúa Đan Phượng đôi mắt đẹp lại là vẩy một cái. Diệp Cô Thần, hắn vậy mà cũng sẽ đến đây. Chương 26, Mộ Dung Minh. Đối mặt Nguyên Dương quận chúa chất vấn, Sở Tích Tình lại là từ chối cho ý kiến. Nàng cũng mơ hồ hiểu rõ Nguyên Dương quận chúa cùng Diệp Cô Thần sự tích. Nguyên Dương quận chúa từng quan chiến tranh đoạt thiếu niên kiếm tông danh hào trận chiến kia, tại một trận chiến kia bên trong, Diệp Cô Thần kiếm như kinh hồng, độc chiến ngũ đại kiếm đạo thiên kiêu, đem từng cái đánh bại. Như vậy thiếu niên phong thái, thật sâu khắc tại Nguyên Dương quận chúa trong phương tâm. Về sau tính cách vốn là ngang ngược Nguyên Dương quận chúa, càng là chủ động truy cầu Diệp Cô Thần. Nhưng này thì Diệp Cô Thần cùng Hạ Ngữ Băng chính là một đôi, đối với Nguyên Dương quận chúa truy cầu, chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, dần ra, Nguyên Dương quận chúa vì yêu sinh hận, mới có thể buông lời muốn để Diệp Cô Thần làm của mình kiếm tùy tùng. Nguyên Dương quận chúa, hiện ở Diệp Cô Thần cũng không phải trước đó, đã bắt đầu trùng tu, với lại tu vi không tầm thường, chặn lại Hạ Ngữ Băng một kiếm. Sở Tích Tình nói ra, hừ, Diệp Cô Thần à, ta ngược lại thật ra cũng đã được nghe nói. Một cái vẫn lạc thiên tài thôi. Nguyên Dương quận chúa còn chưa nói cái gì, một bên Mộ Dung Minh lại là suy vừa cười vừa nói. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Dương quận chúa phi thường để ý Diệp Cô Thần, cảm thấy có chút ghen tuông. Đối với này Nguyên Dương quận chúa, Mộ Dung Minh thế nhưng là rất hứng thú. Dù sao Nguyên Dương quận chúa thân phận phi phàm, chính là một phủ chi chủ nữ nhi, nếu là có thể dựng vào cái tầng quan hệ này, Mộ Dung gia thế lực so sánh sẽ nâng cao một bước. Diệp Cô Thần, hắn còn chưa tới sao? Nguyên Dương quận chúa có chút không hứng thú lắm, nếu là Diệp Cô Thần đến đây, nàng không ngại tại chỗ đem thu làm kiếm thị. Sợ là tự biết thực lực không đủ, không dám tới. Mộ Dung Minh không e dè địa nói móc lấy, thời gian không thể trì hoãn, chúng ta đi trước đi, có hai vị tại, chắc hẳn thắng lợi không là vấn đề. Sở Tích Tình khoát khoát tay, đối với Diệp Cô Thần làm người, nàng vẫn là hiểu rõ. Diệp Cô Thần nhất định sẽ không thất ước, lui một bước giảng, cho dù Diệp Cô Thần tự biết thực lực không đủ. Hắn cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn, trả lại kiếp trần kiếm. Vân Cốc Sơn mạch xung quanh địa vực, lưng núi chập trùng, chính là hoàn toàn hoang lương tiêu điều đất nghèo, dù là yêu thú cũng hiếm thấy tung tích, cơ hồ là một mảnh không có sinh mệnh địa vực. Mà ở khu vực này bên trong, có một mảnh cùng loại hình móng ngựa sơn cốc khu vực, tại chỗ này trong sơn cốc, ba phe nhân mã chính đang đối đầu. Trong đó một phương nhân mã, chính là Bắc gia cùng Vương gia, hai nhà đứng tại cùng một trận tuyến, hiển nhiên là lựa chọn liên thủ chống lại Thiên Chú Các. Dù sao Thiên Chú Các nội tình thực lực cũng không yếu, đổi lại bất luận cái gì một nhà, đều khó mà đơn độc nuốt vào chỗ này tinh ngọc khoáng mạch. Mà một phương thế lực khác, tự nhiên là Thiên Chú Các. Bất quá nhiều lúc, một đoàn nhân mã đi tới Mã Đề Cốc, cầm đầu chính là Sở Tích Tình chờ. Tiểu thư, sớm có Thiên Chú Các người tiến lên tiếp ứng. Sở Tích Tình khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên khác, tại Bắc gia, Vương gia trong trận doanh, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh cũng là đập vào mi mắt, trong đó bắt mắt nhất thân ảnh có hai đạo. Một vị thân mang áo gấm thanh niên, lưng đeo trường kiếm, khí thế bất phàm. Một vị một thân hắc bào nam tử, người đeo trường thương, giống như một tòa nặng tựa vạn cân to như cột điện. Bắc gia, Bắc Đường Quy, Vương gia, Vương Thừa, hai người đều là đứng hàng Thiên Hà phủ bảy đại thiên kiêu, lại bài danh đều tại Sở Tích Tình phía trước, Sở Tích Tình chủ công rèn đúc luyện khí, không thiện chiến đấu, bởi vậy mới sắp xếp tại vị cuối cùng. Cái kia chính là Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu à, coi như thấy qua đi. Mộ Dung Minh ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, tựa hồ có chút khinh thường. Sở tiểu thư, chắc hẳn nhân tuyển của các ngươi cũng định tốt, vậy thì tới đi. Bắt ra một vị trưởng lão, Bắc Đồi bước ra một bước, mở miệng nói. Hắn chính là Bắc gia lần này lĩnh đội, đồng dạng là một vị thần hồn cảnh cường giả. Tinh Ngọc khoáng mạch tranh chấp thật lâu, là nên có kết quả. Một bên khác, Vương gia trưởng lão đồng dạng mở miệng. Cái kia trận chiến đầu tiên, liền từ ta tới. Trong Vương gia, đi ra một vị thiếu niên, cũng không phải là Vương Thừa, mà là đã từng tranh đoạt trải qua Long huyết hóa sinh quả Vương Chiến. Sở Tích Tình bên này, Nguyên Dương quận chúa mở ra tú chân, nâng cao xốp giòn phong, xích hoàng kiếm nắm chặt tại trong tay ngọc nói, Vương Chiến, ngươi cũng đột phá đến luyện khí cảnh, liền để chúng ta tới đọ sức một trận. Nương theo lấy thanh thúy lời nói rơi xuống, Nguyên Dương quận chúa thân thể mềm mại cũng bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, chân khí phun trào, thình lình cũng là luyện khí cảnh. Không có thêm lời thừa thãi, Vương Chiến cùng Nguyên Dương quận chúa chém giết ở cùng nhau. Mà một bên Sở Tích Tình, thần sắc thủy chung rất nhẹ nhàng, Nguyên Dương quận chúa cùng Mộ Dung Minh thực lực nàng là biết được, nếu là này hai trận chiến đều thắng lợi, cho dù Diệp Cô Thần không đến, Thiên Chú Các cũng có thể đoạt được tinh ngọc khoáng mạch. Quả nhiên, đại chiến đến gay cấn thời điểm, Vương Chiến sử xuất một môn bí thuật, ngắn ngủi địa để thực lực của mình tăng lên tới luyện khí nhị chuyển, nhưng Nguyên Dương quận chúa cũng là sử dụng bí thuật, tăng thêm một môn uy lực tiếp cận linh cấp kiếm thuật kiếm chiêu, trực tiếp đánh bại Vương Chiến. Một trận chiến qua đi, Nguyên Dương quận chúa có chút thở hổn hển, tuyết trắng sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, nhưng đan phượng trong đôi mắt đẹp, y nguyên mang theo một chút tự ngạo. Vương Chiến sắc mặt có chút khó coi, Bắc Phương hai nhà trưởng lão cũng là nặng nề mà hừ một tiếng. Nhưng Bắc Đương Quy, Vương Thừa sắc mặt nhưng không có quá đại biến hóa. Thứ hai chiến, liền xin nhờ Mộ Dung công tử. Nhìn thấy Nguyên Dương quận chúa trận đầu báo cáo thắng lợi, Sở Tích Tình cũng là đôi mắt sáng tràn ra ý cười, ngược lại nói với Mộ Dung Minh. Sở tiểu thư cứ yên tâm đi. Mộ Dung Minh mỉm cười gật đầu, rất có vài phần thong dong. Hắn lại dùng dư quang nhìn Nguyên Dương quận chúa một chút, nghĩ thầm muốn dứt khoát thắng được một trận chiến này. Ra tay đi, không phải ngươi ngay cả một tia cơ hội đều không có. Mộ Dung Minh hai tay chắp sau lưng, giọng mang ngạo nghễ. Một bên khác, Vương Thừa lông mày có chút bốc lên, hừ lạnh một tiếng, phía sau trường thương cầm trong tay, chân khí rót vào trong đó, hơi chấn động một chút, liền bắn ra như kinh lôi bạo hưởng. Hơi chưa thủ đoạn mà thôi, Mộ Dung Minh không thèm để ý chút nào, giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, một thanh cực phẩm linh khí trường kiếm liền nắm trong tay, cùng thì toàn thân chân khí phun trào, thình lình đạt đến luyện khí cảnh tam chuyển. Khó trách Mộ Dung công tử có tự tin như vậy. Thấy Mộ Dung Minh tu vi như vậy, Sở Tích Tình chật chật có tiếng nói. Luyện khí cảnh tam chuyển, tại Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu bên trong cũng có thể sắp xếp phía trước liệt. Vương Thừa đôi mắt nhắm lại, tu vi của hắn là luyện khí nhị chuyển, so với Mộ Dung Minh yếu nhược, nhưng khí thế bên trên cũng không có yếu bao nhiêu. Oanh, hai người chiến ở cùng nhau, mà để Sở Tích Tình hơi biến sắc chính là, mặc dù Mộ Dung Minh tu vi cùng kiếm thuật đều muốn vượt trên Vương Thừa, nhưng Vương Thừa kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú. Với lại chiêu thức tàn nhẫn xảo trá phi thường. Mỗi một lần Vương Thừa ra thương, đều như là độc long, đâm về Mộ Dung Minh chiêu thức chỗ bạc nhược. Mà liền kinh nghiệm chiến đấu xem ra, Mộ Dung Minh hiển nhiên kém xa Vương Thừa. Nhưng Mộ Dung Minh dù sao cũng là siêu cấp thế gia hạch tâm đệ tử, bất luận công pháp, kiếm chiêu, đều vững vàng vượt trên Vương Thừa một đầu, cho nên cũng không có hiển lộ xu hướng suy tàn. Hy vọng có thể thắng đi, cứ như vậy, tinh ngọc khoáng mạch chính là ta Thiên Chú Các. Sở Tích Tình âm thầm nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, cầu khẩn. Thực tại có chút không thú vị, một chiêu bãi ngươi. Mộ Dung Minh trường kiếm chỉ thiên, chân khí quán chú, thi triển ra uy lực cường hãn kiếm thuật. Để ngươi kiến thức ta Mộ Dung thế gia linh cấp kiếm thuật, Huyền Thiên Kiếm Quyết. Mộ Dung Minh huy kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành tùy ý, thoáng như thiên uy, hoảng sợ, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Vương Thừa một thoáng thì liên tục thổ huyết, nhưng như cũ tại trèo trống. Hừ, bất quá liều chết mà thôi. Mộ Dung Minh cười lạnh, càng phát ra xem thường Vương Thừa. Nhưng liền ở đây lúc, Vương Thừa đột nhiên kích phát một môn bí thuật, tu vi chân khí trong phút chốc đồng dạng tăng vọt đến luyện khí cảnh tam chuyển, lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực thi triển ra một thương. Phá lang ảnh, hùng hồn chân khí tại mũi thương ngưng tụ, ẩn ẩn hình thành một đầu hắc sắc ma sói hư ảnh, đối Mộ Dung Minh hung mãnh đâm mà đi. Không tốt, Mộ Dung Minh biến sắc, tại hoàn toàn áp chế Vương Thừa về sau, hắn quá mức chủ quan. Giờ phút này Vương Thừa đột nhiên bạo khởi, dù là Mộ Dung Minh cũng không kịp phản ứng. Phốc phốc, Vương Thừa đổi đâm vì quét, hắn cũng không dám trực tiếp giết chết Mộ Dung Minh, mà Mộ Dung Minh trực tiếp bị một kích quét ngang mà ra, phun máu phè phè, hung hăng va chạm trên mặt đất, coi trọng đi rất là chật vật. Đáng chết, ngươi là muốn chết, ngươi biết ta là ai không, ta là Mộ Dung gia công tử, ngươi biết ca ta là ai chăng, ca ta là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, Mộ Dung Địch Thiên. Như vậy bị thua, để Mộ Dung Ninh giận dữ không thôi, như là một đầu nổi giận trâu đực. Nhưng ngược lại là như vậy phản ứng, để Nguyên Dương quận chúa trong đôi mắt đẹp vẻ khinh bỉ càng sâu. Sở Tích Tình sắc mặt cũng rất là khó coi, lúc đầu lấy Mộ Dung Minh thực lực tu vi, muốn thắng là vững vàng, nhưng không ngờ ở tâm tính phương diện, lại là như thế ngây thơ thô thiển. Chính bởi vì ngươi là Mộ Dung gia công tử, cho nên ta mới không có hạ sát thủ, không phải ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể ở đây chó sủa sao? Vương Thừa lạnh lùng nói, một tay bôi đi khóe miệng máu tươi, quay người về tới Bắc Phương hai nhà trong trận doanh. Ngươi là muốn chết, Mộ Dung Minh mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, tại Nguyên Dương quận chúa trước mặt như thế mất mặt, để hắn khá khó xử có thể. Tốt, vậy kế tiếp liền là cuối cùng một trận, Bắc gia bên trong, Bắc Đương Quy chậm rãi bước ra, coi trọng đi mây trôi nước chảy. Tiểu thư, cái kia Diệp cô thần tương lai, tiếp xuống. Trừ Nam Xuân một mặt khó xử, Sở Tích Tình thầm than một tiếng, mở miệng nói chỉ có ta lên. Sở Tích Tình tiến lên, Bắc Đương Quy lại là cười nhạt một tiếng nói, Sở tiểu thư, kỳ thật ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Vậy ta cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ. Sở Tích Tình gương mặt thanh lệ bên trên lộ ra một tia quật cường. Này tinh ngọc khoáng mạch bên trong không chỉ có tinh ngọc, càng là có rất nhiều khoáng thạch, đối với thiên chú các tới nói phi thường trọng yếu, cho nên Sở Tích Tình nói cái gì cũng phải liều mạng một cái. Đã ngươi như vậy không biết lượng sức, vậy ta liền. Bắc Đương Quy bước ra một bước, luyện khí cảnh nhị chuyển khí tức bộc phát ra. Đắc tội, tại cô khí thế này bước đè xuống, dù là Sở Tích Tình luyện khí nhất chuyển tu vi, cũng cảm giác có chút ngực khó chịu. Mà liền tại hai người sắp bắt đầu đối chiến lúc, lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Này rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhẹ, lại như là nhịp trống, vang vọng tại mã đề cốc bên trong mỗi một người bên tai. Đi lại vững vàng, thong dong, không vội không chậm. Một đạo huyền bào thân ảnh, chậm rãi đi tới. Ánh mắt mọi người, đều ngược lại rơi tại đạo thân ảnh kia bên trên, từng tia ánh mắt, trong nháy mắt kịch biến. Là hắn, lại là hắn tới, làm sao có thể? Hắn tới đây làm gì? Chương 27, nghênh chiến Bắc Đương Quy. Đạo này chậm rãi mà đến huyền bào thân ảnh, không phải người khác, chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần mày kiếm mắt sáng, tuấn nhan thong dong, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi tại Sở Tích Tình trên thân. Thật có lỗi, tới chậm. Không ngại, tới liền tốt. Sở Tích Tình cuối cùng thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, nàng đối Diệp Cô Thần luôn luôn có mang một loại không hiểu lòng tin, giống như Diệp Cô Thần tới liền một nhất định có thể thắng. Lúc này, Diệp Cô Thần cảm nhận được hai đạo cực kỳ bắt mắt ánh mắt. Một đạo nóng bỏng ánh mắt, đến từ Nguyên Dương quận chúa, thần sắc trên mặt phi thường phức tạp, như mừng như giận, còn mang theo vài tia khắc cốt hận. Một đạo khác ánh mắt, từ là tới từ Bắc Đương Quy. Khi Diệp Cô Thần hiện thân thời khắc, Bắc Đương Quy ánh mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Người vậy mà thật không chết, hơn nữa còn giết ta bảo đệ Bắc Lăng. Bắc Đương Quy không còn trước đó vẻ ung dung, mặt mũi tràn đầy hận ý rõ rành rành. Không sai, cho nên ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Cô Thần ngữ khí như đá, này là tới từ bản năng hận ý, dù sao trước đó liền là Bắc Đương Quy ám toán dẫn đến Diệp Cô Thần bỏ mình. Tiểu tử, ngươi thật sự rất lớn mật. Bắc gia trưởng lão Bắc Khâu sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Cô Thần cô huyền tố tiện tay chém giết Bắc gia trưởng lão Bắc Minh, mà Bắc gia lại ngay cả một tia phản ứng đều không có, cái này khiến đến Bắc gia tại toàn bộ Thiên Hà phủ danh vọng giảm lớn. Cái này khiến Bắc gia đám người đối Diệp Cô Thần là hận thấu xương. Này Diệp Cô Thần thế nhưng là ta mời tới viện thủ, các ngươi Bắc gia nếu là dám động hắn, ta Thiên Chú Các tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Sở Tích Tình trầm giọng nói, hừ, mời Diệp Cô Thần xuất chiến, quả thực là chuyện tiếu lâm. Bắc Đương Quy cười lạnh, mang theo chút miệt thị, không chỉ có là Bắc Đương Quy, Bắc gia, Vương gia, thậm chí Thiên Chú Các một số người, đều là nghi hoặc, vì sao Sở Tích Tình sẽ mời đến Diệp Cô Thần xuất thủ. Nếu là đã từng Thiên Hà phủ bảy kiêu đứng đầu Diệp Cô Thần, cái kia không lời nào để nói, nhưng Diệp Cô Thần bây giờ đã gần đến còn là một phế nhân, cho dù trước đó nghe nói trùng tu, đồng thời tiếp nhận Hạ Ngữ Băng một kiếm, nhưng trong mắt mọi người, vẫn là không còn ngày xưa đỉnh phong. Hắn chính là Diệp Cô Thần à, nhìn cũng không nhiều lợi hại. Mộ Dung Minh nhìn thấy Nguyên Dương quận chúa ánh mắt một mực dừng lại tại Diệp Cô Thần trên thân, đáy lòng bản năng đối Diệp Cô Thần sinh ra chán ghét. Có phải hay không trò cười, so qua liền biết. Diệp Cô Thần không muốn nhiều lời, tế ra kiếp trần kiếm, tinh nguyên cảnh 5 tầng khí tức lan ra. Cái gì, không có lầm chứ, tinh nguyên cảnh, này Diệp Cô Thần là có gì dũng khí, tinh nguyên cảnh 5 tầng cũng dám đối chiến luyện khí cảnh thiên kiêu. Khi Diệp Cô Thần khí thế lan ra thời điểm, không nói Bắc Phương hai nhà, dù là Thiên Chú các bên này một số người, đều có chút mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm. Tinh nguyên cảnh 5 tầng, đơn giản buồn cười, tựa hồ là tìm được một cái phát tiết điểm, Mộ Dung Minh không chút lưu tình dùng kiếm mỏng ngữ khí chanh chua địa trào phúng lấy. Tinh nguyên cảnh 5 tầng, Nguyên Dương quận chúa trong mắt ngậm lấy thâm ý, mặc dù khó tránh khỏi có vẻ thất vọng, nhưng nàng vẫn là muốn biết, Diệp cô thần là có hay không liền là cái kia người. Tiểu thư, này, Trừ Nam Xuân sắc mặt cũng khó coi, Sở Tích Tình lắc đầu thở dài nói, dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp cô thần. Đối mặt người chung quanh, hoặc là xem thường, hoặc là đối xử lạnh nhạt, hoặc là trào phúng ánh mắt, Diệp cô thần không thèm để ý chút nào. Tâm hắn như bàn thạch, đã sớm không động tâm vì ngoại vật. Diệp cô thần, lấy người cảnh giới bây giờ tu vi, cùng ta đối chiến bất quá chịu chết, người giết ta bảo đệ, dù là có người cái kia thần bí khó dò cô cô che chở, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Bác Đương Quy trong mắt đều là phẫn hận chi sắc, chỉ cho phép ngươi ám toán ta, liền không cho phép ta giết ngươi bảo đệ, này là đạo lý gì? Diệp cô thần cười lạnh, ngươi đang nói cái gì, đừng muốn nói xấu. Bác Đương Quy ánh mắt lấp lóe, sau đó đúng là trực tiếp song kiếm ra khỏi vỏ. Cùng một kiếm tu khác biệt, Bác Đương Quy vận dụng chính là song kiếm. Một thanh kiếm toàn thân xích hồng, bắn ra hỏa mang, một thanh kiếm toàn thân sáng như bạc, lấp lóe điện quang. Đây chính là Bác Đương Quy cực phẩm linh khí bội kiếm, Lôi Hỏa Song Kiếm. Giết, không có chút gì do dự, Bác Đương Quy cùng Diệp Cô Thần hai người cùng thì xuất thủ, giữa hai người cừu hận sớm đã không cách nào hóa giải, chỉ có một trận chiến. Oanh, Bác Đương Quy chân khí phun trào, luyện khí cảnh nhị chuyển khí tức tuôn trào ra, tay hắn cầm hỏa kiếm huy động, kiếm khí nương theo lấy hỏa mang, đối Diệp Cô Thần chém giết mà đi. Như đổi lại tinh nguyên cảnh cao thủ, căn bản là không có cách chống cự một chiêu này. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, thủ đoạn hắn cùng át chủ bài nhiều lắm. Oanh, Diệp Cô Thần mặc dù chỉ là tinh nguyên cảnh 5 tầng, nhưng hắn giờ phút này nhóm lửa toàn thân khí huyết, toàn thân bao trùm lấy một tầng nhạt huyết sắc diễm mang, khí thế vậy mà cũng liên tục tăng lên, cho dù y nguyên không sánh bằng luyện khí nhị chuyển Bác Đương Quy, nhưng cũng rút nhỏ chênh lệch. Nghiền ép khí huyết bí thuật, hừ, chẳng những duy trì không được bao lâu, hơn nữa còn sẽ đối với nhục thân căn cơ tạo thành tổn thương. Nhìn thấy Diệp Cô Thần như vậy biến hóa, Bác Đương Quy ngược lại dưới đáy lòng cười lạnh. Chẳng những Bác Đương Quy nghĩ như vậy, chung quanh người quan chiến cũng phần lớn đều là ôm ý tưởng giống nhau. Nhưng bọn hắn như thế nào biết được, Diệp Cô Thần chẳng những tu luyện có cửu kiếp tâm kinh, vượt qua hai trọng nhục thân huyết kiếp, càng tu luyện dịch cân kinh, nhục thân khí huyết vô cùng cường hãn, này chút hao tổn căn bản không gây thương tổn căn cơ, rất nhanh liền có thể điều dưỡng trở về. Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần kiếm, khí huyết chi diễm tại trên kiếm phong lượn lờ, cùng Bác Đương Quy hỏa kiếm đụng vào nhau. Hai tướng giao kích, diễm mang bắn ra bốn phía, từ kiếp trần kiếm bên trên truyền đến một cỗ cường hãn lực phản chấn, nương theo lấy chân khí, hung hăng chấn động hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần liền lùi lại 4-5 bước, mới đem cỗ này lực phản chấn dỡ xuống. Trái lại Bác Đương Quy, lại là một bước đã lui. Bất quá Diệp Cô Thần biểu hiện như vậy, cũng không có đạt được người chung quanh chế giễu, ngược lại là hơi kinh ngạc. Diệp Cô Thần vậy mà thật có lực đánh một trận, Trừ Nam Xuân mắt lộ ra ngạc nhiên, không chỉ có là hắn, tất cả người vây xem đều là như thế. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, tinh nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh võ giả, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Một cái sử dụng tinh nguyên, một cái sử dụng chân khí, vốn chính là không ngang nhau tồn tại. Nhưng Diệp Cô Thần bằng vào tinh nguyên cảnh 5 tầng tu vi, vậy mà có thể cùng Bác Đương Quy quần nhau, này trong mắt mọi người, đã là cực kỳ bất khả tư nghị. Ta liền biết, đã từng thiếu niên kiếm tông, tuyệt không đơn giản như vậy. Sở Tích Tình mắt lộ ra kỳ quang, mà Nguyên Dương quận chúa, Đan Phượng đôi mắt đẹp cũng là phát sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, cái này khiến đến một bên Mộ Dung Minh đáy lòng lại là cực độ khó chịu, ngay tiếp theo nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt cũng mang theo một tia ghen ghét. Bang, bang, bang, giữa sân hai người mũi kiếm tương giao, cừu nhân quyết đấu, Bác Đương Quy cùng Diệp Cô Thần đều không giữ lại chút nào, dưới đều là tử thủ. Ân, ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi hao tổn ở đây. Bác Đương Quy vận dụng Lôi Hỏa Song Kiếm, thi triển phân quang kiếm thuật. Hỗn loạn kiếm ảnh huyễn hóa ra mấy chục đạo quang ảnh. Bác Đương Quy trên phân quang kiếm thuật sớm đã muốn vượt xa Bác Lăng. Nhưng như vậy mê hoặc hình kiếm thuật, đối Diệp Cô Thần mà nói hoàn toàn vô dụng. Hắn đối với kiếm đạo bên trên siêu cường tạo nghệ, để hắn có thể một chút liền có thể phân biệt ra được kiếm ảnh thật giả. Hưu, Diệp Cô Thần xuất kiếm, một kiếm đâm ra, chính là Lưu Tinh Thứ Nguyệt. Chỉ là bất nhập Lưu Thứ Nguyệt kiếm thuật, nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển Thứ Nguyệt kiếm thuật, bất luận là Bác gia vẫn là Mộ Dung Minh chờ, đều là cười nhạo, bực này nát đường cái kiếm thuật, ngay cả Vũ Phu cũng không nguyện ý tu luyện. Lưu Tinh Thứ Nguyệt, Diệp Cô Thần thi triển ra Thứ Nguyệt kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, mũi kiếm thẳng tiến không lùi, vậy mà trực tiếp lướt qua rất nhiều kiếm ảnh, trực tiếp điểm tại cái kia đạo chân thực kiếm ảnh bên trên. Bang, chói tai kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, Bắc Đường Quy mắt lộ ra kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Cô Thần vậy mà như vậy tùy tiện liền nhìn thấu cái kia chút kiếm ảnh. Hừ, thì tính sao, nếm thử chiêu này. Bắc Đường Quy lại lần nữa thi triển phân quang kiếm thuật, lại là trực tiếp thi triển phân quang kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, phân quang hóa ảnh. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm ảnh nhanh chóng như lưu quang, lại như cùng từng mảnh bóng ma, cùng thì tập sát hướng Diệp Cô Thần. Kinh khủng nhất là, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang hùng hồn chân khí, có được cường đại lực sát thương. Phân quang kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu, này Bắc Đường Quy không hổ là thiên chi kiêu tử, tiên thiên kiếm thuật muốn tu luyện tới tiểu thành thật không đơn giản. Quan chiến người đều là sợ hãi thán phục, Bắc gia đám người, bao quát trưởng lão Bắc Khâu ở bên trong, đều là lộ ra hội ý tiếu dung. Không biết Diệp Cô Thần có thể ngăn cản được, Sở Tích Tình lộ ra vẻ sầu lo. Vậy mà đối mặt Bắc Đường Quy này cái tiểu tuyệt chiêu, Diệp Cô Thần biểu lộ không thay đổi, kiếp trần kiếm bên trên 13 đạo khí mạch được thắp sáng, làm cho kiếm khí uy lực bạo tăng. Diệp Cô Thần lại lần nữa vung ra một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, cái kia đạo kiếm quang sáng chói lại là cơ hồ sáng mù chung quanh xem người con mắt. Kia kiếm quang quá mức thêm mỹ, sáng chói, tựa như một vòng lãnh nguyệt, từ màn đêm rơi xuống. Thứ nguyệt kiếm thuật đại sát chiêu, nguyệt vẫn, lại là đại sát chiêu. Diệp Cô Thần vừa ra kiếm, người chung quanh liền có chút trợn mắt hốc mồm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mặc dù thứ nguyệt kiếm thuật bất nhập lưu, nhưng là bất luận cái gì một môn kiếm thuật, muốn tu luyện tới đại thành, đều là phi thường gian nan, không có tuyệt đối ngộ tính cùng nghị lực, rất khó luyện thành. Quả nhiên là hắn, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần thi triển ra nguyệt vẫn về sau, Nguyên Dương quận chúa đôi mắt đẹp chấn động, nàng trước đó mặc dù từng nghe nói, Diệp Cô Thần liền là hôm đó chu sát Bắc Lăng thần bí người bịt mặt, nhưng đáy lòng cũng không quá chắc chắn. Nhưng nguyệt vẫn một chiêu này vừa ra, Nguyên Dương quận chúa cơ hồ liền có thể khẳng định, Diệp Cô Thần liền là hôm đó người bịt mặt. Điều này cũng làm cho nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút phức tạp. Dù sao nàng thế nhưng là muốn thu Diệp Cô Thần làm kiếm tùy tùng, nhưng Diệp Cô Thần hôm đó bày ra chiến lược lại cũng không yếu tại nàng, thậm chí càng sâu một tia. Nhưng Nguyên Dương quận chúa xác thực không biết, hiện tại Diệp Cô Thần thực lực đã vững vàng có thể nghiền ép nàng. Diệp Cô Thần cầm trong tay kiếp trần kiếm, thế mỹ chói lọi kiếm quang phá vỡ rất nhiều kiếm ảnh, đối Bắc Đường Quy đâm thẳng mà đi. Hừ, Bắc Đường Quy thần sắc có chút không kiên nhẫn, kiếm thế lại biến, nguyên bản nhanh chóng mà mờ mịt kiếm ảnh, cấp tốc hóa thành cuồng bạo vô cùng kiếm khí. Kinh đào kiếm quyết, oanh, mũi kiếm va chạm, cuồng bạo kiếm khí như là giống như giải lụa tứ tán ra. Tại kích phát khí huyết lực lượng, lại có được long tượng lực lượng về sau, Diệp Cô Thần cùng Bắc Đường Quy chênh lệch mặc dù vô hạn đền bù, nhưng cuối cùng vẫn là có chênh lệch về cảnh giới. Này sau một kích, Diệp Cô Thần liền lùi lại mấy chục bước, trong cơ thể khí huyết chấn động, thụ thương không nhẹ. Bất quá bực này thương thế, đối với Diệp Cô Thần hiện ở thể chất mà nói, cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Trái lại Bắc Đường Quy, đồng dạng lui mấy bước, nhưng rõ ràng muốn so Diệp Cô Thần tốt. Hừ, trùng tu thì sao, cảnh giới theo không kịp đến. Ngươi đã theo không kịp bước chân của ta, tiếp xuống một chiêu, giải quyết ngươi. Chương 28, rung động, Bắc Đường Quy lại lần nữa xuất kiếm, cái kia lôi hỏa song kiếm phía trên, một đạo đạo khí mạch được thắp sáng, cùng thì bắn ra tia lôi dẫn cùng diễm mang. Hắn song kiếm quét ngang mà ra, kiếm mang mãnh liệt mà ra, chung quanh mặt đất đều là không chịu đựng nổi cỗ này áp lực, đã nứt ra từng đạo khe hở. Tiểu thành, tuyệt đối là tiểu thành chi cảnh, kinh đào kiếm quyết dù là tại tiên thiên kiếm thuật bên trong, cũng coi là thượng thừa. Này Bắc Đường Quy vậy mà đem kinh đào kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Trông thấy Bắc Đường Quy xuất thủ, chung quanh người quan chiến trong đám phát ra tiếng kinh hô. Sở Tích Tình càng là chau mày, bởi vì Bắc Đường Quy giờ phút này thi triển ra kinh đào kiếm quyết, hoàn toàn chính xác mang cho người ta khá lớn áp lực. Diệp Cô Thần, một chiêu này cuồng lãng kiếm đảo bãi ngươi. Bắc Đường Quy song kiếm cùng thì vung ra, kiếm khí tung hoành, phảng phất sóng lớn quái dị, tầng tầng lớp lớp kiếm khí như là mãnh liệt sóng lớn. Đối Diệp Cô Thần chút xuống mà đến. Rõ ràng là kinh đào kiếm quyết tiểu tuyệt chiêu, cuồng lãng kiếm đào. Lấy Bắc Đường Quy luyện khí nhị chuyển tu vi, thi triển ra cuồng lãng kiếm đào, uy thế mạnh mẽ tuyệt đối. Diệp Cô Thần thấy thế, kiếp trần kiếm bên trên khí mạch lại lần nữa thắp sáng, sau đó mũi kiếm khoanh tròn. Một cái phong cách cổ xưa đến cực điểm, phảng phất có thể bao dung vạn vật tròn. Thái cực kiếm thuật, một chiêu này, khi Diệp Cô Thần sử xuất thái cực kiếm thuật về sau, Vương Chiến cùng Nguyên Dương quận chúa đều là con ngươi ngưng tụ. Bọn họ đều là từng chứng kiến Diệp Cô Thần thi triển ra cái môn này kiếm thuật, cái kia thì Diệp Cô Thần tu vi kém xa hiện tại, liền là dựa vào lấy thái cực kiếm thuật gánh vác Bắc Lăng sát chiêu. Oanh, vô cùng cuồng bạo kiếm khí, hung hăng chút xuống tại Diệp Cô Thần trên mũi kiếm, chốc lát ở giữa truyền đến cự lực để Diệp Cô Thần hai tay đều là két két rung động, trên cánh tay đúng là đã nứt ra từng đạo huyết khe hở. Mặc dù Diệp Cô Thần thủ đoạn không yếu, nhưng là cảnh giới chênh lệch thủy chung đều là một cái không may. Diệp Cô Thần, vì ta bảo đệ đền mạng đến. Bác Nương Quy giờ phút này hai mắt đỏ như máu, hắn hiện tại cũng không quan tâm Diệp Cô Thần sau lưng cái kia cái cô, hắn chỉ muốn để Diệp Cô Thần chết. Oanh, cường hãn kiếm khí đột nhiên nổ tung, sóng lớn vỗ bờ, Diệp Cô Thần thái cực kiếm thuật hiện tại cũng khó có thể chịu đựng như vậy áp lực, trực tiếp là vỡ vụn. Tuy là như thế, nhưng cuồng lãng kiếm đào tuyệt đại bộ phận kiếm khí đều bị triệt tiêu mất, chỉ có một số nhỏ kiếm khí đánh vào Diệp Cô Thần thân thể phía trên. Chết đi, Bác Nương Quy khóe miệng ngậm lấy nhe răng cười. Hắn có thể khẳng định, mặc dù cuồng lãng kiếm đạo uy lực tiêu mất hơn phân nửa, nhưng muốn tiêu diệt một cái tinh nguyên cảnh tu vi võ giả, vẫn là dư sức có thừa. Lúc này, còn lại người quan chiến đều là lắc đầu, biết một trận chiến này đã hết thảy đều kết thúc. Quả nhiên vẫn là không được sao. Sở Tích Tình thở dài một tiếng. Diệp Cô Thần, một bên khác, Nguyên Dương quận chúa lại là gắt gao nắm bàn tay như ngọc trắng. Quả thật, nàng đối Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác có hận, nhưng lại là vì yêu sinh hận. Hừ. Có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là không tệ. Mộ Dung Minh hai tay ôm ngực, khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường. Vậy mà bọn hắn lại đều không có chú ý tới, tại kiếm khí oanh kích tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân lúc, Diệp Cô Thần làn da mặt ngoài, đột nhiên có kim sắc quang mang gợn sóng. Oanh, Diệp Cô Thần thân hình bị hung hăng đánh bay. Bào đệ, ta cuối cùng báo thù cho ngươi. Bác Đương Quy nắm song kiếm, cảm giác đáy lòng một khối thạch đầu để xuống. Tốt, việc đã đến nước này. Ai thua ai thắng chắc hẳn rõ ràng, này tinh ngọc khoáng mạch, liền có ta Bắc Phương hai nhà cầm giữ. Bắc gia trưởng lão Bắc Khâu một bước đứng ra, mở miệng nói. Sở Tích Tình cắn ngân nha, mười phần không cam lòng. A, có đúng không? Mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc, một cái có chút suy yếu lại kiên định tiếng nói lại đột nhiên vang lên. Đây là, ánh mắt mọi người, đồng loạt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng gặp Diệp Cô Thần chậm rãi đứng dậy, ngực quần áo vỡ vụn hơn phân nửa. Lộ ra mang theo vết kiếm vết thương lồng ngực. Cái kia vết thương mặc dù nhìn máu me đầm đìa, nhưng không có thương tới căn cốt. Bác Đương Quy, ngươi một kiếm này không tệ, nhưng là... Còn chưa đủ, Diệp Cô Thần ngữ khí từ đầu đến cuối đều không có chút rung động nào. Làm sao có thể, Bác Đương Quy nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, hàm răng cơ hồ cắn nát. Nguyên bản tất sát một kiếm, lại còn không thể giết chết Diệp Cô Thần, vây xem đám người càng là giật mình vô cùng, một kiếm kia... Mặc dù bị Diệp Cô Thần thái cực kiếm thuật triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái tinh nguyên cảnh võ giả có thể ngăn cản xuống a. Thật cường hãn nhục thân lực lượng, Trừ Nam Xuân nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, chật chật thán âm thanh. Xem ra Diệp Cô Thần thật sẽ cho ta một kinh hỉ. Sở Tích Tình trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cười nhạt, như trời trong ánh sáng mặt trời sáng lạn. Không có khả năng, ngươi làm sao lại sống sót? Bác Đương Quy tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Đã ngươi đã xuất thủ, như vậy tiếp đó, chính là ta. Diệp Cô Thần lông mi ngưng tụ, một thoáng thì xuất kiếm. Vượt qua nhục thân huyết kiếp thứ hai tiểu kiếp, tăng thêm dịch cân kinh luyện thành kim cương pháp thân, ngược thương thế đối Diệp Cô Thần mà nói, cũng không lo ngại, cho nên Diệp Cô Thần có thể lại lần nữa toàn lực xuất thủ. Một đạo kiếm quang lướt qua, như sét đánh lấp lóe, không trung đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. Nhất Tự Điện kiếm tiểu tuyệt chiêu, kinh lôi, mặc dù là kiếp trước kiếm thuật, nhưng uy lực tuyệt không thua kém tiên thiên kiếm thuật. Bác Đương Quy vội vàng vận dụng lôi hỏa song kiếm ngăn cản, cũng là bị đánh lui mấy bước, bị chấn động đến hổ khẩu run lên. Thi triển cuồng lãng kiếm đào, đối với Bác Đương Quy tới nói, tiêu hao rất nhiều, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, khí huyết lực lượng hùng hồn vô cùng, chuyển hóa mà ra tinh nguyên tự nhiên cũng cực kỳ hùng hồn, cho nên lực bền bỉ muốn vượt xa Bác Đương Quy. Không được, tại dạng này đến liền không ổn, Bác Đương Quy quyết định thật nhanh, lại lần nữa ra tay. Này vừa ra tay, kiếm chiêu lại biến, song kiếm huy động ở giữa, vậy mà phảng phất cùng hư không cộng minh, một cỗ lực chấn động, đột nhiên bộc phát ra. Đây là, Bắc gia tiên thiên kiếm thuật chân không kiếm ba. Với lại nghe đồn chính là khó tu luyện nhất tiên thiên kiếm thuật, này Bắc Đương Quy vậy mà đem chân không kiếm ba tu luyện tới đăng đường nhập thất. Bất quá nghe đồn chân không kiếm ba chính là một môn linh cấp kiếm thuật tàn quyển, Bắc Đương Quy lại có thể luyện thành, xem ra Diệp Cô Thần muốn thảm. Chung quanh quan chiến đám người vừa thấy được Bắc Đương Quy thi triển chân không kiếm ba, đều là phát ra tiếng thán phục. Hừ, cuộc nháo kịch này nên kết thúc, vậy mà thi triển ra một chiêu này, cái kia Diệp Cô Thần tuyệt không đường sống có thể nói. Bắc gia trưởng lão Bắc Khâu hừ lạnh một tiếng, vậy mà, thời khắc này Diệp Cô Thần, sắc mặt lại là hơi có cổ quái. hắn không chỉ có cũng tu luyện chân không kiếm ba, hơn nữa còn đem chân không kiếm ba tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Hắn nhìn ra được, dưới mắt Bắc Đường Quy thi triển ra chân không kiếm ba, khoảng chừng thất trọng, đã coi như là rất không tệ thủ đoạn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đụng phải là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần đem tinh nguyên quán chú tiến kiếp trần bên trong, chỉ một thoáng, 26 đạo khí mạch toàn bộ được thắp sáng, một cỗ hùng hồn năng lượng tại trong thân kiếm nổi lên, sau đó. Chân không kiếm ba, điệp lãng, oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp một đạo thấu minh kiếm đợt quét sạch mà ra, thanh thế vượt xa Bắc Đường Quy, với lại tầng 20 kiếm ba đang khuếch tán ra về sau, lại là tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, điệp ra ở cùng nhau. Cái kia cỗ kinh khủng lực chấn động, cơ hồ tại chỉ một thoáng, liền đem Bắc Đường Quy thi triển ra 7 đạo kiếm ba xé rách, sau đó đối Bắc Đường Quy ầm vang đụng đi. Không tốt, Bắc Khâu trong nháy mắt xuất thủ, thần hồn cảnh uy lực kinh khủng bộc phát, xuất thủ trực tiếp đem tầng 20 kiếm ba đánh sơ xác, thậm chí Bắc Khâu còn nhỏ nhỏ địa lui một bước. Một cái thần hồn cảnh cường giả, bị một cái tinh nguyên cảnh võ giả đánh lui một bước nhỏ. Yên tĩnh, toàn bộ Mã Đề Cốc bên trong, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thậm chí có thể nghe được có người tại nuốt tiếng nuốt nước miếng. Thật, chân không kiếm ba, hơn nữa còn là tiểu thành chi cảnh chân không kiếm ba. Một cái võ tu cuống họng khô khốc, có chút khó khăn mở miệng nói. Đây chính là danh xưng khó tu luyện nhất tiên thiên kiếm thuật, chính là linh cấp kiếm thuật tàn quyển, này Diệp Cô Thần là như thế nào lấy được, với lại vậy mà luyện đến tiểu thành chi cảnh. Một vị bắt gia cao thủ có chút vô lực nói ra. Sau đó, chung quanh triệt để xôi trào, chân không kiếm ba, là từ ta bảo đệ trên thân lấy được a, nhưng làm sao có thể, lúc này mới qua bao lâu, người vậy mà có thể đem chân không kiếm ba tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Bắc Đường Quy gắt gao cắn răng, bờ môi đều cắn ra máu tươi. Hắn không cam lòng, hắn không tin, Diệp Cô Thần chẳng những đánh bại hắn, hơn nữa còn là dùng hắn bắt ra chân không kiếm ba đánh bại hắn. Lấy thiên phú của hắn, tại chân không kiếm ba bên trong chìm đắm lâu như vậy, mới chỉ có thể thi triển ra thất trọng kiếm ba, nhưng Diệp Cô Thần. Đây chính là trọn vẹn tầng 20 kiếm ba, hơn nữa còn là chồng chất lên nhau tiểu tuyệt chiêu. Thậm chí ngay cả thần hồn cảnh Bắc Khâu đều bị đẩy lui một bước nhỏ. Quái vật, một cái triệt triệt để kiếm đạo quái vật, lần này. Tất cả mọi người đối đãi Diệp Cô Thần ánh mắt, đều không giống trước dĩ vãng. Có thể nói Diệp Cô Thần lần này biểu hiện, là chân chân chính chính chấn kinh đám người. Tiểu thư coi là thật có ánh mắt, Diệp tiểu hữu kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác có thể xưng yêu nghiệt. Trừ Nam Xuân không khỏi cảm thán, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần sẽ mạnh như vậy. Sở Tích Tình hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Hắn, lại trở về rồi sao? Nguyên Dương quận chúa Đan Phượng đôi mắt đẹp xem có chút mê ly. Tựa hồ thấy được lúc trước, cái kia cái dũng đoạt kiếm tông danh hiệu oai hùng thiếu niên. Lần này giao đấu, cũng là triệt triệt để địa hạ màn. Bắc Đường Quy cùng Diệp Cô Thần một trận chiến, cuối cùng là từ Bắc Khâu xuất thủ, chặn lại Diệp Cô Thần điệp lãng, thắng bại tự nhiên đã phân ra. Tràng tỷ đấu này, có thể định ra tới. Sở Tích Tình bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo nhàn nhạt cười nói. Hừ, Bắc Phương hai nhà trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi. Về phần Bắc Đường Quy, thì một mực ở vào trạng thái thất thần, tựa hồ còn không có từ như vậy đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Bắc Khâu thoáng nhìn, ánh mắt càng là âm trầm như nước, hắn ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thần, lạnh lùng nói, rất tốt, Diệp Cô Thần, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Diệp Cô Thần biểu lộ lạnh nhạt, rất tùy ý, dù là đánh bại Bắc Đường Quy, cũng không có một tơ một hào hưng phấn. Bất kỳ thủ đoạn nào, ta Diệp Cô Thần phụng bồi chính là. Sau đó, Bắc Phương hai nhà nhân mã xám xịt cách đi. Còn lại thiên chú các nhân mã, thì là hoan hô. Có được toàn bộ tinh ngọc khoáng mạch, trong khoáng mạch còn có không ít thích hợp chế tạo khoáng thạch, đối với thiên chú các mà nói, tuyệt đối là một lần đại cơ duyên, thậm chí có thể làm cho thiên chú các càng thêm cường thịnh. Diệp Cô Thần, một cái tiếng nói có chút khàn giọng nữ, từ Diệp Cô Thần sau lưng truyền đến. Hắn quay người, liền thấy được ánh mắt vô cùng phức tạp Nguyên Dương quận chúa. Ngươi thụ thương, đây là phục linh đan, có thể liệu càng thương thế. Nguyên Dương quận chúa cắn môi đỏ, xuất ra một viên đan dược. Mặc dù không phải chân quý đến cực điểm thuốc chữa thương, nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được đại lộ. Một màn này để một bên Mộ Dung Minh thấy được, càng là ghen ghét dữ dội. Chương 29, Thiên Tàm Ti Cương. Đa tạ quận chúa hảo ý, bất quá không cần. Diệp Cô Thần khéo lời từ chối. Một là hắn không muốn lại cùng Nguyên Dương quận chúa có quan hệ gì. Hai là lấy hắn nhục thân cường hãn năng lực khôi phục, cũng hoàn toàn chính xác không cần phục linh đan. A, uổng ta lúc đầu còn mở miệng nói muốn thu ngươi làm kiếm tùy tùng, kết quả hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác lộ ra ta rất buồn cười. Nguyên Dương quận chúa cười, mang theo một chút tự diễu. Nàng xuất thân cao quý, tự cho mình siêu phàm, dưỡng thành kiêu căng tính cách, muốn cái gì đều có thể có được, kết quả tại Diệp Cô Thần nơi này, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị cự tuyệt. Bất quá cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần thân ảnh ngược lại càng có thể thật sâu khắc ấn trong lòng nàng. Nhìn thấy Nguyên Dương quận chúa bộ dáng như vậy, Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài, không nói gì. Diệp Cô Thần, lần này vẫn là nhờ có ngươi. Sở Tích Tình đi tới, tâm tình cực dai, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, cũng đa tạ Mộ Dung công tử. Sở Tích Tình chuyển hướng một bên, ngữ khí mặc dù y nguyên khách khí, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt tùy ý. Mộ Dung Minh không phải người ngu, nghe được Sở Tích Tình nói như vậy về sau, sắc mặt cũng là có chút khó coi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Cô Thần, trong tầm mắt mang theo nồng đậm địch ý. Ân, cảm nhận được uy hiếp ánh mắt, Diệp Cô Thần đuôi lông mày gảy nhẹ. Mộ Dung thế gia hắn cũng là biết, chính là Bắc Thần phủ siêu cấp thế gia. Thiên Hà phủ ngũ đại thế gia, bất luận cái gì một nhà đơn độc lấy ra cũng không sánh bằng Mộ Dung thế gia. Tại Bắc Thần phủ, chỉ có hai nhà thế lực độc đại, Mộ Dung thế gia cùng Tư Đồ thế gia. Cảm nhận được Mộ Dung Minh không hiểu địch ý, Diệp Cô Thần cũng không để ý tới. Chuyện chỗ này, nếu không có việc khác ta liền đi đầu rời đi. Diệp Cô Thần chắp tay nói, chậm đã, Diệp Cô Thần ngươi chẳng lẽ không đúng này Tinh Ngọc khoáng mạch hiếu kỳ sao? Sở Tích Tình nói ra, này Tinh Ngọc khoáng mạch còn có chỗ kỳ lạ sao? Diệp Cô Thần hỏi, Sở Tích Tình trầm ngâm, mở miệng nói quận chúa cùng Mộ Dung công tử, chắc hẳn mới giao đấu cũng hơi mệt chút, Trừ đại sư, trước dẫn bọn hắn về Thiên Chú Các. Vâng, Trừ Nam Xuân ngầm hiểu, Nguyên Dương quận chúa cắn môi nhìn Diệp Cô Thần một chút, quay người cách đi. Mộ Dung Minh sắc mặt thì là có chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo cách đi. Làm gì đẩy ra bọn hắn? Diệp Cô Thần nói, Nguyên Dương quận chúa cùng Mộ Dung Minh, phía sau đều có thế lực, lần này tuy là trợ giúp ta Thiên Chú Các. Nhưng đối Tinh Ngọc khoáng mạch bên trong đồ vật, cũng khó tránh khỏi không có một chút ý nghĩ, nhưng người khác biệt, lẻ loi một mình, lần này còn giúp đại ân, tự nhiên là muốn cho người tốt hơn đồ vật. Sở Tích Tình nghịch ngợm đối Diệp Cô Thần chớp chớp đôi mắt đẹp. Diệp Cô Thần ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới luôn luôn tâm tư thâm trầm Sở Tích Tình, lại còn có như thế thiếu nữ một mặt. Đi theo ta, Sở Tích Tình mang theo Diệp Cô Thần, cùng Thiên Chú Các nhân mã, tiến nhập mã để cốc Tinh Ngọc khoáng mạch bên trong. Vừa vào khoáng mạch, Diệp Cô Thần liền bị quanh mình lít nha lít nhít tinh ngọc khoáng thạch lóe mù mắt, như vậy số lượng, ngược lại để người sợ hãi thán phục chi cực. Lần này may mắn mà có ngươi, ta Thiên Chú Các mới có thể cầm xuống đầu này khoáng mạch, cái kia Kiếp Trần kiếm chính là ngươi chính mình hoa tinh ngọc mua hàng, không tính là lễ vật, ta liền cho ngươi thêm 10.000 tinh ngọc. Sở Tích Tình mở miệng nói, 10.000 tinh ngọc, Diệp Cô Thần khiêu mi, thủ bút này cũng không nhỏ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, đầu này tinh ngọc khoáng mạch giá trị xa xa không phải 10.000 tinh ngọc có thể cân nhắc. Mặt khác, lại mang ngươi xem một vật. Sở Tích Tình có chút thần thần bí bí nói, lập tức mang theo Diệp Cô Thần đi tới tinh ngọc khoáng mạch chỗ sâu. Càng là xâm nhập khoáng mạch, Diệp Cô Thần phát hiện, chung quanh ngoại trừ tinh ngọc khoáng thạch bên ngoài, càng là có rất nhiều luyện chế linh khí khoáng thạch. Đơn thuần những khoáng thạch này giá trị, cũng không dưới những tinh ngọc kia mỏ. Diệp Cô Thần lần này suy nghĩ minh bạch, vì cái gì Sở Tích Tình đối đầu này khoáng mạch tình thế bắt buộc. Có nhiều như vậy luyện khí dùng khoáng thạch, Thiên Chú Các thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, mà phụ thân nàng tại Thiên Chú Các quyền lên tiếng, cũng sẽ càng lớn. Bất quá nhiều lúc, Sở Tích Tình cùng Diệp Cô Thần đi tới tinh ngọc khoáng mạch chỗ sâu nhất. Đây là, Diệp Cô Thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tại cái kia chút trên vách tường, lẻ tẻ điểm xuyết lấy khoáng thạch kim loại, những kim loại này khoáng thạch mặt ngoài, đều có từng đạo hình cái vòng đường vân. Diệp Cô Thần không thông luyện khí, cho nên đối với những khoáng thạch này cũng không rõ ràng lắm. Diệp Cô Thần, này khoáng thạch tên là Thiên Tàm Ti Cương, nghe đồn chính là từ một loại tên là Thiên Bảo Tầm dị thú, nuốt kim loại sau sản xuất. Sở Tích Tình ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, Thiên Tàm Ti Cương, Diệp Cô Thần lần này minh bạch vì sao Sở Tích Tình hưng phấn như thế, Thiên Tàm Ti Cương chính là một loại cực kỳ mỏ hiếm, giá trị kinh người. Thiên Tàm Ti Cương chia làm hai loại, một loại là Ngân Hoàn Đường Vân, một loại là Kim Hoàn Đường Vân, Ngân Hoàn Thiên Tàm Ti Cương giá trị liền cực kỳ kinh người, Kim Hoàn có thể đủ cùng thiên ngoại vẫn thiết so sánh, đây chính là rèn đúc linh văn thần binh bảo liệu. Sở Tích Tình nói, có thể cùng thiên ngoại vẫn thiết so sánh, Diệp Cô Thần không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra bất luận là thiên ngoại vẫn thiết, vẫn là kim hoàn thiên tàm ti cương, đều là rèn đúc linh văn thần binh bảo liệu. Nó giá trị nhưng vượt xa rèn đúc linh khí vật liệu. Chẳng lẽ nói này trong hầm mỏ có, Diệp Cô Thần tinh thần khẽ động, quả nhiên, tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, có mấy khối thiên tàm ti cương. Mặt ngoài thình lình có vàng óng ánh hình cái vòng đường vân. Kim hoàn thiên tàm ti cương, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là một khối nhỏ liền giá trị kinh người. Phải biết, Diệp Cô thần kiếp Trần Kiếm, trong đó cũng chỉ là trộn lẫn có thiên ngoại vẫn thiết. Mà trước mắt Kim Hoàn Thiên Tàm Ti Cương, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ có 4 khối. Diệp Cô thần, này Kim Hoàn Thiên Tàm Ti Cương, nội uẩn thiên bảo Tàm Tàm Ti, tính chất mềm dẻo, rèn đúc bất luận cái gì một thanh kiếm khí, trộn lẫn một điểm tiến đi, liền sẽ để thân kiếm vô cùng mềm dẻo, còn nếu là dung nhập nguyên một khối thiên tàm ti cương, thậm chí có thể rèn đúc một thanh nhuyễn kiếm. Sở Tích Tình nói, nhuyễn kiếm, Diệp Cô thần tâm tư khẽ động, hắn kiếp trước liền từng dùng qua một thanh tử vi nhuyễn kiếm, cũng chính là dựa vào chuôi này tử vi nhuyễn kiếm, Diệp Cô thần phương mới có cơ hội lĩnh hội cương nhu kiếm đạo. Tại Diệp Cô thần kiếp trước lĩnh hội tứ đại kiếm đạo bên trong, cương nhu kiếm đạo là sớm nhất lĩnh hội, cũng là dễ dàng nhất lĩnh hội kiếm đạo. Ở kiếp trước, Độc Cô Vô Bại sử dụng tử vi nhuyễn kiếm, vận dụng cương nhu kiếm đạo, thậm chí có thể cho kiếm khí chuyển biến, cương nhu chuyển hóa, vô cùng thần kỳ. Mà thế này, Diệp Cô thần đã chuẩn bị tay lĩnh hội kiếm ý, tu la kiếm ý hiện tại tạm thì còn không có cơ hội, nhưng cương nhu kiếm ý lại có thể bắt đầu, khiếm khuyết chỉ là một thanh nhuyễn kiếm thôi. Nhưng có kiếp Trần Kiếm, linh khí, cho dù là cực phẩm linh khí, Diệp Cô thần đều có chút không để vào mắt. Hắn cần một thanh linh văn thần binh cấp bậc nhuyễn kiếm. Lần này có thể đoạt được tinh ngọc khoáng mạch, người giành công vĩ đến, khối này Kim Hoàn Thiên Tàm Ti Cương, liền xem như là cho ngươi tạ lễ. Sở Tích Tình rất hào phóng, trực tiếp muốn cho Diệp Cô thần một khối Kim Hoàn Thiên Tàm Ti Cương. Phải biết, đây chính là rèn đúc linh văn thần binh, có thể so với thiên ngoại vẫn thiết bảo liệu. Diệp Cô thần trần trừ chốc lát, tiếp xuống, tốt, việc này thuận lợi kết thúc, Diệp Cô thần, chuyện của ngươi đoán chừng lại phải truyền khắp toàn bộ thiên hạ phủ. Xem ra lại lần nữa trọng đoạt thiên kiêu đứng đầu ở trong tầm tay. Sở Tích Tình giờ phút này tâm tình rất vui sướng, mở miệng cười nói. Diệp Cô thần lắc đầu, sự tình nào có đơn giản như vậy. Sở Tích Tình khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Diệp Cô thần ngươi trùng tu về sau, tu vi bất phàm, thậm chí có thể đánh bại Bắc Đương Quy, nhưng là cái kia Hạ Ngữ Băng, vẫn là một tòa ép tại trên đầu ngươi đại sơn. Hạ Ngữ Băng, Diệp Cô thần lông mi ngưng tụ, hắn cùng Hạ Ngữ Băng cuối cùng cũng có một trận chiến. Với lại một trận chiến này tất nhiên sẽ không còn xa. Thập phủ tinh anh hội, chính là hai người bọn họ giao phong chiến trường. Cách thập phủ tinh anh hội còn có chừng nửa năm thời gian, tại này trong vòng nửa năm, ta nhất định phải đột phá đến luyện khí cảnh, cùng thì nắm giữ một loại kiếm ý, mới có thể có cùng Hạ Ngữ Băng chống lại vốn liếng. Diệp Cô thần đáy lòng nghĩ thầm, có được Bắc Hà Kiếm Vương truyền thừa, Hạ Ngữ Băng đối với kiếm ý lĩnh ngộ tốc độ tất nhiên không chậm. Diệp Cô thần chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý mới có cùng Hạ Ngữ Băng tranh phong tiền vốn. Mà hiện tại Diệp Cô thần duy nhất có cơ hội lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, một loại là Thính Huyết Lâu Thập Bát Huyết Ngục bên trong tu la kiếm ý, một loại là tự thân kiếp trước lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý. Có thể lĩnh ngộ một loại kiếm ý, đã xem như kiếm đạo bên trong thiên chi kiêu tử. Nhưng Diệp Cô thần lại dự định, nếu có cơ hội, hắn muốn cùng thì lĩnh ngộ hai loại kiếm ý. Muốn lĩnh ngộ tu la kiếm ý, liền thiết yếu đạt được tiến vào Thập Bát Huyết Ngục cơ hội. Mà muốn lĩnh ngộ cương nhu kiếm ý, chỉ cần một thanh nhuyễn kiếm. Diệp Cô thần trầm ngâm, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Hắn muốn lấy được một thanh linh văn thần binh cấp bậc nhuyễn kiếm. Mặc dù Sở Tích Tình đáp ứng cho Diệp Cô thần 10.000 tinh ngọc, nhưng là không giống với phổ thông lợi kiếm, nhuyễn kiếm vô cùng ít thấy, linh văn thần binh cấp bậc nhuyễn kiếm liền càng thêm hiếm thấy. Có thể nói là có tinh ngọc cũng không nhất định mua được, với lại linh văn thần binh cấp bậc nhuyễn kiếm, giá trị cũng muốn xa xa cao hơn cùng cấp bậc lợi kiếm. Rèn đúc nhuyễn kiếm chủ yếu vật liệu đã có, còn kém chế tạo người. Diệp Cô thần hơi cau mày, nhưng là dù là phụ thân của Sở Tích Tình, vị kia thiên chú các đại các chủ, cũng chỉ là một vị tam tinh đỉnh phong chú tạo sư, rèn đúc cực phẩm linh khí không có vấn đề, nhưng là linh văn thần binh lại không nắm chắc. Huống hồ nhuyễn kiếm càng thêm khó mà rèn đúc, Diệp Cô thần suy nghĩ, sợ là vị kia đại các chủ rèn đúc ra nhuyễn kiếm xác suất thành công cũng thấp đáng thương. Tạm thì không có đầu mối, Diệp Cô thần đành phải đè xuống ý nghĩ trong lòng. Tại này về sau bất quá mấy ngày, Diệp Cô thần đánh bại Bắc Đương Quy tin tức, liền như là diều bị đứt dây, truyền khắp toàn bộ thiên hà phủ. Tất cả mọi người đang thán phục, Diệp Cô thần thiên kiêu sau khi ngã xuống, vậy mà lại lần nữa dâng lên. Cùng thì rất nhiều người đem ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía Hạ Gia, bọn hắn biết, Hạ Gia vị kia thiên chi kiêu nữ, cùng cường thế trở về Diệp Cô thần ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận đỉnh phong quyết đấu. Mà trận này quyết đấu đỉnh cao. Sẽ tại không lâu sau đó thập phủ tinh anh hội bên trên triệt để dẫn bạo, chỉ có tại như thế thiên kiêu tề tụ trên võ đài, mới có thể sinh ra đến cực điểm va chạm. Chương 30, huyết sắc nhiệm vụ. Tại thiên hà phủ các loại tin tức bay đầy trời thời điểm, Hạ Gia khu vực hạch tâm dưỡng khí viên bên trong. Một tòa trang trí trang nhã lầu các ở vào trong đó. Toàn bộ dưỡng khí viên bên trong, xuân ý giạt rào, linh khí mờ mịt, các loại linh dược cỏ cây mạnh mẽ sinh trưởng. Duy chỉ có tòa lầu các này chung quanh, tựa như địa đông lạnh trời giá rét, trên lá cây đều bao trùm lấy thật mỏng băng tuyết. Lầu